Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1367. Điều kiện, thừa dịp Bạch Mi còn không có đem Trúc Dung chết trận tin tức lan rộng ra ngoài. Tổ Vu Môn cũng ở đây tích cực suy tính biện pháp. Như thế nào đền bù Trúc Dung chết trận trống chỗ, trước hậu thổ buông tha Tổ Vu vị. Trong cơ thể mở thiên thần huyết cũng bị Bạch Mi sở đoạt. Tổ Vu Môn tướng trong cơ thể mở thiên thần huyết mỗi người chia ra một phần. Dung hợp lẫn nhau, chui luyện rồi đại vu si vưu huyết mạch, để cho trở thành tân Tổ Vu. Nhưng là lần này Trúc Dung chết trận, biện pháp này lại không có cách nào lại dùng. Thứ nhất là lần trước lấy ra trong cơ thể mở thiên thần huyết. Đối với Tổ Vu Môn mà nói đã là một lần tổn thương to lớn. Nếu như một lần nữa, đối với Tổ Vu Môn chính là không thể đảo ngược mãi mãi tổn thương. Thứ hai cũng là không có thích hợp đại vu nhân tuyển tới thừa kế mở thiên thần huyết. Vì vậy, Tổ Vu Môn chỉ có thể tìm phương pháp khác. Nghĩ tới nghĩ lui, tổ ánh mắt Cu Ả Vu Môn liền rơi vào đang ở bị Tây Phương giáo biển thủ cương vực Đại Tần Đế Quốc. Trên người, Đại Tần Đế Quốc thân cư mỗi người như long lớn hoành nguyện. Có người nói đại thế trong người, nhưng là thực lực bản thân hơi yếu. Ngoại trừ quốc chủ Tần Hoàng Doanh Chính, chính tướng Tào Thiên Ý ngoại, cơ hồ không có cầm lên sân khấu đại năng. Đối mặt Tây Phương giáo cường thế bá đạo xâm chiếm, Đại Tần chỉ có thể lần nữa nhẫn nhịn mà vô lực đối kháng. Cho nên Tổ Vu tìm tới bọn họ, tìm kiếm hợp tác, nắm gương đồng đi tới đế giang trong động phủ. Giờ phút này vị thập nhị Tổ Vu đứng đầu quanh thân nhấp nhô 36 mai tản ra từ hắc ánh sáng màu vựng vòng xoáy. Mỗi một tòa trong nước xoáy đều có một cái hình thoi xúc tu từ trong đó đưa ra ngoài, lẫn nhau tổ hợp bện thành một bức huyền diệu đồ án hoa văn. Hoa văn trên, một viên hai mắt trợn tròn, mặt đầy không cam lòng đầu cùng một cái vai u thịt bắp kiên cố mọc đầy hồng lân trên cánh tay hà trôi lơ lửng, bị phong cấm ở một mảnh ngưng trệ vũ ngọc bích bên trong. Tổ Vu Trúc Dung chết trận, chỉ còn lại đầu cùng nửa con cánh tay bị Bạch Mi ném đi ra. Bây giờ đế giang chính là đang dùng cường đại vũ ngọc bích lực đem hoàn toàn cất kín đứng lên, để tránh bộ phận này Tổ Vu nhục thân trung thần lực trôi qua, ảnh hưởng sau đó Trúc Dung sống lại. Đại ca, sự tình thỏa, nhưng Doanh Chính tỏ rõ, hợp tác khả năng ở âm thầm tiến hành, không thể bị người biết hiểu. Đi tới trong động phủ, Cú Mang nhẹ giọng cùng đế giang nói, chậm rãi mở mắt ra. Đế giang thanh âm ầm vang dội toàn bộ động phủ. Hắn sợ Bạch Mi, hẳn là, dù sao thanh kiếm kia bây giờ nhưng là người người sợ. Gật đầu một cái, Cú Mang cầm trong tay gương đồng đưa đến trước mặt đế giang. Đây là liên lạc hắn pháp bảo. Đại ca cảm thấy chúng ta lúc nào liên lạc hắn? Mau sớm, bây giờ Bạch Mi không có đem tin tức thả ra, đoán chừng là ở mật mưu cái gì lớn hơn quỷ kế. Chúng ta phải thừa dịp khoảng thời gian này mau sớm hoàn thành bố trí, phòng ngừa ngoài ý muốn. Cầm gương đồng lên, đế giang cong ngón tay ở phía trên một chút, trận trận lãnh đạm màu vàng quang mang rung động gợn sóng lên. Trong thời gian ngắn chuyển kiếp vô số thời không, liên lạc với tại phía xa Đại Tần Đế Quốc Doanh Chính. Trên gương đồng, một thân long bào chính bưng một phong tấu chương trong mắt mảnh nhỏ duyệt Doanh Chính hư ảnh chậm rãi hiện ra. Tổ Vu Môn gấp gáp như vậy, thả tay xuống bên trong tấu chương. Doanh Chính ngước mắt, ánh mắt xuyên qua gương đồng rơi vào trên người đế giang. Tần Hoàng nếu đồng ý cùng chúng ta hợp tác, chúng ta tự nhiên cũng nên xuất ra một ít thành ý tới. Nhìn trên gương đồng Doanh Chính, đế giang thổi nhẹ một hơi thở, trước mặt đột nhiên hiện lên một mảnh mênh mông bản đồ. Thấy mảnh này bản đồ, sắc mặt của Doanh Chính hơi đổi, bởi vì trên tấm bản đồ này cương vực, đúng là hắn Đại Tần Đế Quốc, Tây Phương tịch diệt phun trào, Tây Phương giáo mang theo Linh Sơn di chuyển Đông Phương, phía trên này hồng sắc khu vực, đó là Tây Phương giáo xâm chiếm Đại Tần khu vực, chỉ trên bản đồ đã nối liền với nhau hồng sắc khu vực. Đế Giang chậm rãi nói, một điểm này, không cần Tổ Vu nhắc nhở ta. Ánh mắt từ trên bản đồ rời đi. Doanh Chính nói, Tổ Vu còn là nói kết quả dự định hợp tác thế nào đi. Vô cùng đơn giản, vì biểu thành ý, ta Vu tộc bắt đầu xuất thủ trước thay Tần Hoàng đòi lại bị chiếm đoạt quốc thổ. Cười một tiếng, Đế Giang mở miệng nói, các ngươi năng lực kháng Tây Phương giáo. Nhìn Đế Giang, Doanh Chính trong lời nói lộ ra một tia nghi ngờ. Vu tộc thực lực quả thật cường đại, nhưng là có hay không có thể vì hắn cứng đối cứng Tây Phương giáo. Hắn có chút hoài nghi, hơn nữa Vu tộc có thể xuất ra lớn như vậy thành ý, nhất định sẽ để cho hắn nổi lên tương ứng giá. Một điểm này càng làm cho Doanh Chính tâm tồn cẩn thận. Tây Phương thiện truyền, ta Vu tộc thiện chiến. Bây giờ thời cuộc băng loạn, Như Lai không dám cùng chúng ta liều mạng. Chỉ cần Trúc Dung chết trận tin tức một ngày không bị tiết lộ, thập nhị Tổ Vu uy danh liền vĩnh viễn bao phủ ở thánh nhân chi hạ mỗi một vị cường giả đỉnh đầu. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ai dám nhẹ cướp phong mang? Vậy các ngươi muốn làm gì? Ngắm nhìn trên đời không có bữa trưa miễn phí, hợp tác mãi mãi cũng là lẫn nhau. Vu tộc chịu bỏ ra như vậy lực lượng, nhất định không phải là nghĩa vụ. Tần Hoàng không cần khẩn trương, tộc ta chỉ là muốn để cho Tần Hoàng bệ hạ thay chúng ta rèn đúc một món pháp bảo. Ngươi cũng biết, tộc ta không thiện luyện khí, chỉ có thể tiếp tay người khác luyện bảo. Hơi nhíu mày, Doanh Chính trước kia cũng nghĩ tới Đế Giang khả năng nói lên rất nhiều điều kiện, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới Tổ Vu môn lại là muốn cho hắn hỗ trợ luyện bảo. Các ngươi muốn luyện cái gì pháp bảo? Cái này ngày sau sẽ nói cho Tần Hoàng. Bán cái chỗ hấp dẫn, Đế Giang đạn chỉ đem một quyển bản vẽ lấy Vũ Ngọc Bích Lực thông qua gương đồng liên lạc truyền đến Doanh Chính trong tay. Đây là, cau mày nhìn trong tay đồ sách, Doanh Chính đại khái quét mắt một lần. Này đồ sách bên trên họa lục là nhất phương dáng vẻ kỳ lạ cổ lão tế đàn. Người trước dùng chuẩn bị kiến thành này phương tế đàn, đúc xây tế đàn yêu cầu toàn bộ tài liệu, ta đều đã chú thích rõ ràng, nhớ lấy phải nghiêm khắc dựa theo ta cho đồ sách y theo dạng xây, tế đàn sau khi xây xong, ta sẽ nói cho Tần Hoàng phía sau làm gì, dặn dò Doanh Chính nhất định phải dựa theo đồ sách xây tế đàn. Đế Giang nói, không biết tam tháng, Tần Hoàng có thể hay không đem tòa này tế đàn xây xong. 3 tháng, gấp như vậy? Nhìn một cái đồ sách bên trên đánh dấu các loại tài liệu, Doanh Chính trong lòng nhỏ định, cũng còn khá, đều là một ít phổ thông thần tài dị bảo, không coi là chân quý. Ừ, càng nhanh càng tốt, gật đầu một cái, Đế Giang nói, được rồi, chuyện này chấm sẽ mau sớm chuẩn bị mở. Đáp một tiếng, Doanh Chính cắt đứt liên lạc, trên gương đồng quang mang chậm rãi tắt, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Thái độ của Doanh Chính coi như không tệ. Đứng ở bên cạnh Đế Giang, cú mang cười một tiếng nói, tốt nhất có thể một mực tiếp tục giữ vững. Chuyển thân đứng lên, Đế Giang thân hình khổng lồ đưa tới toàn bộ không gian chấn động run rẩy, để cho Hình Thiên, Phong Bá, Vũ Sư, Tương Liệu dẫn 8 cái bộ tộc đi Đại Tần Đế Quốc, thay bọn họ đem Tây Phương giáo xâm chiếm địa phương đoạt lại. 3 cái đại vu có phải hay không là ít một chút? Có muốn hay không phái thêm một vị Tổ Vu trấn giữ? Tây Phương giáo thực lực cũng không phải là bình thường, chỉ dựa vào đại vu không quá thỏa. Xin hữu một phen, cú mang tiến lên 2 bước trước thời hạn nói, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.